Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 106. Chương 106: Một đêm bạo đỏ. Lưu Vũ Tân trong phòng làm việc khẽ hát. Hôm nay hắn tâm tình không tệ. Ngày hôm qua hắn nhìn nửa ngày. Học tập sớm biết, cùng biển học không bờ. Cái này hai trò chơi số liệu. Đương nhiên hắn không nhìn thấy nội bộ số liệu, cũng chỉ là nhìn một chút tại trò chơi trên thị trường lần download. Bình luận mấy cấp độ các loại số liệu, nhưng vậy có thể cảm nhận được cái này hai trò chơi lành lạnh. Học tập sớm biết, cũng không cần nói, mát đến phi thường triệt để. Biển học không bờ, tốt một chút, nhưng rất rõ ràng cùng một chút thông thường trò chơi không cách nào so sánh được. Liền lấy cơ giáp kỷ nguyên tới nói, cái này hạng mục lại thế nào cặn bã, cái kia dù sao cũng là có trò chơi niềm vui thú. Có thể thăng cấp, có thể quất đẹp mắt cơ giáp, có thể cùng người chơi khác đối chiến. Đây chính là thông thường trò chơi chỗ tốt rồi. Chỉ cần làm từng bước địa làm, luôn có người chơi hội mua chướng. Mà biển học không bờ đâu, hoàn toàn liền là cái bài thi a. Bên trong có xinh đẹp nguyên họa sao? Có đánh quái thăng cấp sao? Có trò chơi nội dung cốt truyện sao? Đều không có a. Cứ như vậy một trò chơi, đối người chơi tới nói thiên lại chính là xa cách. Huống chi, biển học không bờ, thế nhưng là có như vậy một số lớn tuyên truyền kinh phí đâu. Có nhiều như vậy tiền, còn đẩy thành cái dạng này, đủ để chứng minh cái này hạng mục không đáng cứu vớt. Hừ, số tiền này cho lão tạ thật là lãng phí. Nếu là cho ta, nhất định có thể kiếm về không ít. Lữ tổng a Lữ tổng, tranh thủ thời gian nhìn xem lão tạ hạng mục số liệu này. Bọn họ thanh tuyên truyền kinh phí đều cho giày xéo a. Đương nhiên, Lưu Vũ Tân cũng chính là ở trong lòng yên lặng đậu đen rau muống hai câu. Những lời này thế nhưng là không dám để cho Lữ cuối cùng cũng biết. Giống Lưu Vũ Tân dạng này chờ lấy chê giễu người vậy không ít. Dù sao lão tạ lấy đi tuyên truyền tài nguyên ai thấy không thèm. Nếu như là một cái thông thường hạng mục cầm đi cái kia còn tốt. Nhưng mấu chốt lão tạ làm là cái giáo dục loại trò chơi. Tại phần lớn người xem ra, vậy cũng là thuần lãng phí tiền a. Lưu Vũ Tân mở ra vòng tay bên trên phần mềm chat linking. Muốn cùng bằng hữu đậu đen rau muống hai câu. Thói quen địa quét một cái vòng bằng hữu. Còn có không ít mới tin tức. Ta đã tải biển học không bờ. Bên trong đạt đến thông minh hoàng kim đẳng cấp. Không phục liền tới khiêu chiến ta đi. Đến từ biển học không bờ. Lưu Vũ Tân sững sờ. Nhìn kỹ lại phát vòng bằng hữu người. Cười. Đây là lão tạ cho mình hạng mục đánh quảng cáo đâu. Không phải, ngươi một cái hạng mục chủ quản, mình trò chơi mới đánh tới thông minh hoàng kim đẳng cấp. Ngươi không ngại mất mặt a? Còn có mặt mũi phát vòng bằng hữu. Hiển nhiên đây chính là một đầu trực tiếp từ trong trò chơi. Chia sẻ đến vòng bằng hữu tin tức, những nội dung này đương nhiên cũng là trong trò chơi thiết lập tốt. Thuộc về thông thường chia sẻ, xuống chút nữa lật, ta đã tải, biển học không bờ, bên trong thu hoạch 3 tháng liên tiếp, còn có ai, có thể sử dụng tri thức đánh bại ta? Đến từ, biển học không bờ, ân, tại sao lại một cái? Lưu Vũ Tân cực kỳ im lặng, lão tả không tử tế a, phát một đầu còn không được, làm sao còn soát bình phong đâu? Nhưng nhìn kỹ không đúng, cái này căn bản không phải lão tạ phát, là cùng Lưu Vũ Tân không quen một cái những công ty khác đồng hành phát. Tình huống như thế nào? Hắn làm sao có thể biết? Biển học không bờ, Lưu Vũ Tân cực kỳ buồn bực. Theo lý thuyết lão tạ hoặc là lão tạ người bên cạnh chuyển một cái. Biển học không bờ, có thể lý giải. Nhưng vị này cùng lão tạ căn bản là bắn đại bác cũng không tới a. Hẳn là cũng không biết a. Kết quả xuống chút nữa lật, Lưu Vũ Tân triệt để choáng váng. Làm sao nhiều như vậy? Biển học không bờ. Chia sẻ. Có nhận biết người quen. Vậy có không quá nhận biết. Có trò chơi ngành nghề bên trong. Vậy có cái khác ngành nghề bằng hữu. Nếu như chỉ là một hai cái lời nói. Cái kia có thể nói là bọn họ trùng hợp phát hiện. Biển học không bờ. Trò chơi này. Nhưng nhiều người như vậy đều tại chia sẻ. Cái này rất kỳ quái. Lưu Vũ Tân vội vàng mở ra trò chơi trong chợ. Biển học không bờ. Xem xét số liệu. Phát hiện quả thật có chút không đúng. Các loại. Làm sao lần download một cái tăng vọt nhiều như vậy? Lưu Vũ Tân kinh ngạc. Hắn nhớ kỹ ngày hôm qua tan tầm nhìn lên đợi lần download còn không có nhiều đâu. Làm sao buổi sáng xem xét. Tăng vọt mười mấy lần còn chưa hết. Với lại bình luận khu giống như vậy hoàn toàn náo nhiệt lên. Còn có thật nhiều người tự xưng là người tranh luận hay nhất. Đoàn tham quan, Lưu Vũ Tân triệt để ngây ngẩn cả người. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bật hack đây là, Lưu Vũ Tân đương nhiên phi thường rõ ràng. Một trò chơi nhiệt độ là có thể lấy tiền nện. Chỉ cần có đầy đủ tuyên truyền kinh phí, không quản là mua nóng lục soát, đánh quảng cáo vẫn là thủ đoạn khác, là có thể trong nháy mắt hấp dẫn người chơi chú ý. Thanh nhiệt độ cho đẩy lên đi, dù sao Internet thời đại chính là như vậy, có rất nhiều loại phương thức có thể bắt lấy người chơi ánh mắt. Nhưng liền tạ chủ quản cầm tới điểm này tiền, muốn trong một đêm thanh, biển học không bờ. Cho đẩy lên loại trình độ này. Cái kia gần như không có khả năng a. Dựa theo thông thường mở rộng thủ pháp. Bất luận là mua đề cử vị. Đánh quảng cáo vẫn là mua lượng. Đều là một cái tiếp tục mở rộng quá trình. Số liệu là chậm rãi bắt đầu. Như loại này một đêm bạo lửa cảm giác. Càng giống là một ít tống nghệ tiết mục. Mấy chương hình ảnh. Một cái nóng lục soát. Đột nhiên nhiệt độ liền dậy, tựa như trước đó nào đó tống nghệ tiết mục, cũng là bởi vì có một vị tuyển thủ dự thi thực sự quá đẹp. Cắt mấy chương cầu liền bị khán giả kinh động như gặp thiên nhân. Khắp nơi phát, cho nên cái kia lúc đầu nhiệt độ không tính quá cao mắt trong vòng một đêm liền phát hỏa. Đương nhiên, nơi này đầu khẳng định có lẫn lộn. Nhưng lẫn lộn tiền đề phải là xác thực có cái này tiềm chất mới được a. Lưu Vũ Tân tức giận tới mức vò đầu phát. Hắn phi thường không hiểu. Biển học không bờ. Đến cùng là thế nào? Bằng cái gì một đêm liền tăng vọt nhiều như vậy nhiệt độ? Mấu chốt là lúc này mới thượng tuyến ngày hôm sau liền rất có soát bình phong vòng bằng hữu xu thế. Nếu là lại sau này phát triển thì còn đến đâu, không chỉ là Lưu Vũ Tân mộng, ngay cả biển học không bờ, hạng mục tổ thật nhiều người vậy mộng. Ngày hôm sau đi làm, Trung Minh còn chưa đi đến công vị ngồi xuống đâu, chỉ nghe thấy Trương Tiểu Văn tại gào to, ai, lại một người bạn phát vòng bằng hữu a, hắn vậy bắt đầu chơi, biển học không bờ, đúng đúng, ta bằng hữu này cũng thế. Vậy phát vòng bằng hữu, ngoạn tào, một cái chớp mắt ta tại vòng bằng hữu xếp hạng liền từ vị thứ nhất rớt xuống thứ hơn 20 vị. Đám người này đều điên rồi đi. Bọn họ một đêm không ngủ toàn bộ soát đề sao? Ngươi thật đừng nói, ta đều có chút trúng độc. Buổi tối hôm qua ta một mực chơi chúng ta trò chơi chơi đến hơn 2 giờ. Nếu không phải thực sự vây được không được. Hôm nay ta liền có thể soát đến kim cương đẳng cấp. Ta muốn yếu ớt địa hỏi một câu. Chúng ta hạng mục có phải hay không phát hỏa a? Làm sao trong vòng một đêm vòng bằng hữu tất cả đều là chúng ta trò chơi này? Rất nhiều người thậm chí cũng hoài nghi. Đây là thật sao? Đây không phải đang nằm mơ chứ? Đêm qua thời điểm kỳ thật còn không có nhiều người chia sẻ đâu. Bởi vì người tranh luận hay nhất là buổi tối 8 điểm mới truyền ra, nhưng một đêm này đi qua, đến buổi sáng đi làm thời điểm, vòng bằng hữu bên trong, biển học không bờ, chia sẻ liền rất có chiếm cứ nửa giang sơn tình thế. Trương Tiểu Văn xem xét Trung Minh tới, vội vàng đứng lên tới. Trung ca, ngươi nhìn không thấy vòng bằng hữu, chúng ta hạng mục chân hỏa a, ta đều không thể tin được. Trung Minh tại công vị ngồi xuống, có cái gì không thể tin được? Chúng ta tốn sức làm nhiều như vậy chia sẻ nội dung, chính là vì loại này truyền bá hiệu quả. Trương Tiểu Văn nói ra, ta biết a, nhưng làm vòng bằng hữu chia sẻ công năng trò chơi không có 1000 vậy có 800 a. Nhưng là cơ bản không có gì dùng a. Các người chơi phát người bằng hữu vòng rất nhanh liền xóa. Cũng là vì cầm cái ban thưởng mà thôi. Nào giống chúng ta cái này, các người chơi không chỉ có phát vòng bằng hữu, còn tại trong đám chia sẻ, nhất quá mức là còn có 2 cái bằng hữu nói chuyện riêng ta phát. Biển học không bờ, chia sẻ tin tức, đơn giản liền là thiếp mặt chuyển vận đều. Trung Minh cười cười, bởi vì chúng ta trò chơi này dung lượng tiểu a, trực tiếp tại phần mềm chat bên trong liền có thể mở ra. Tức điểm tức chơi, với lại già trẻ tất cả đều hợp, ai đều có thể vào đáp 2 đạo đề kiểm tra một cái tự mình biết dự trữ. Bài danh công năng lại có thể kích phát mọi người ganh đua so sánh tâm lý. Dẫn phát loại này khuếch tán thức truyền bá có cái gì kỳ quái? Trương Tiểu Văn vỗ ót một cái. Ai, cái kia chiếu nói như vậy, chúng ta đi tài trợ, người tranh luận hay nhất, có phải hay không dư thừa? Tiền mất trắng, Trung Minh tức giận đến muốn gõ hắn. Người đây chính là bưng chén lên ăn cơm, để đũa xuống chửi mẹ a. Chúng ta trò chơi xác thực có dễ khuếch tán thuộc tính, nhưng ban đầu đám kia hạch tâm người chơi từ chỗ nào tới? Chủ yếu vẫn là người tranh luận hay nhất cho chúng ta kéo tới. Cái này mắt người xem đại bộ phận điểm đều là chất lượng tốt người sử dụng. Một bài thi liền có thể đáp 1 giờ loại kia. Nếu không có nhóm này hạch tâm người chơi, làm sao có thể khuếch tán đến nhanh như vậy? Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.